Bụi hoa, chương 24, những ngày không anh, góc truyện audio.com, tháng 9 năm 1997, Mộc Chi theo chân Nguyễn Văn Cử về làng Yên, một trong những ngôi làng cũ kỹ già nua nằm ở ngoại ô Sài Gòn. Nguyễn Văn Cử là chủ của một rừng tràm rộng lớn, được xem như trọc phú của làng Yên. Ông ta không có vợ, chỉ sống cùng một đứa cháu trai bằng tuổi Mộc Chi, tên là Uy Vũ. Mãi sau này, khi trở nên thân thiết với Mộc Chi, Uy Vũ mới tiết lộ cho cô biết thực ra Nguyễn Văn Cử chỉ là chú nuôi của anh. Mộc Chi chuyển vào trường tiểu học của làng Yên và học cùng lớp với Uy Vũ. Cô vốn là một đứa trẻ thông minh, chăm ngoan, lại còn xinh xắn và hòa đồng, nên chẳng mấy chốc đã hòa nhập được ở môi trường mới. Dù chỉ học một năm tại trường tiểu học, cô thoáng cái đã trở thành học sinh tiêu biểu toàn trường. Ngược lại với cô, Uy Vũ là một đứa trẻ nghịch ngợm ham chơi nên thành tích luôn lẹt đẹt cuối bảng. Anh thường hay bắt Mộc Chi làm bài tập thay cho mình. Luôn chê cô phiền phức và chẳng bao giờ chịu nhận cô là em gái. Tuy vậy, có một lần Mộc Chi bị một người bạn bắt nạt vì cô là con nuôi. Uy Vũ đã lôi người bạn đó ra giữa sân trường đánh cho một trận nhừ tử rồi tuyên bố trước mặt toàn thể học sinh trong trường rằng: tụi mày nhớ kỹ, đây là hậu quả cho đứa nào dám bắt nạt em tao. Kết quả là sau lần đó, Uy Vũ bị bắt đọc kiểm điểm trước toàn trường. Về nhà, anh còn bị Nguyễn Văn Cử cầm chổi đánh đến bầm mông. Uy Vũ tuy hung hăng thô lỗ nhưng lại được trời phú cho gương mặt đẹp, được rất nhiều bạn nữ trong trường mến mộ. Ngày đó, vì không ai dám đến gần anh nên Mộc Chi hiển nhiên phải nhận thay cho anh tất cả mọi loại thư tình và kẹo bánh từ các bạn nữ. Ở trường vui vẻ như thế, về nhà, Mộc Chi cũng được Nguyễn Văn Cử hết mực yêu thương. Khẩu phần ăn của cô luôn là những món ngon nhất, bổ nhất và đắt tiền nhất. Nguyễn Văn Cử nói rằng cô phải ăn thật nhiều để chóng lớn, nên luôn ép cô ăn đến mức no căng bụng. Trong nhà có một cái cân, tháng nào ông ta cũng gọi cô đứng lên cân rồi chậc lưỡi. Ăn nhiều như vậy mà vẫn không béo được vậy con? Vì thể trạng Mộc Chi từ nhỏ đã không thể béo nổi, nên cô cảm thấy rất có lỗi với ba nuôi. Suốt những năm tháng đó, cô cố gắng ăn thật nhiều để mong sao mình có thể béo thêm đôi chút. Có như vậy ba mới vui lòng. Hè năm nào, anh ruột của Uy Vũ Uy Phong cũng đến làng Yên chơi cùng em trai mình và ở lại nhà Nguyễn Văn Cử. Mộc Chi cũng gọi anh ta một tiếng anh hai, nhưng cô không thích người anh này. Dù anh ta luôn tỏ ra đàng hoàng, đĩnh đạc và lễ phép hơn hẳn Uy Vũ, nhưng lại luôn nhìn cô và bọn trẻ con trong làng bằng ánh mắt coi khinh. Đối với Uy Phong, cô chỉ là một đứa mồ côi, vĩnh viễn không đáng để anh ta đặt vào mắt. Uy Phong luôn nói với Uy Vũ những câu đại loại như: chú mày cứ ở cái nơi nghèo nàn lạc hậu này làm gì? Về nhà đi, lên thành phố học với anh, trường ở đó tốt hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên, Uy Vũ chẳng mấy để tâm. Lên lớp 9, Mộc Chi bắt đầu trổ mã, không còn là một đứa bé gầy guộc. Ở cô đã có thể nhìn ra dáng dấp của một cô thiếu nữ. Ở trường, cô là học sinh xuất sắc đứng thứ ba toàn khối. Trong làng, cô là hoa khôi xinh đẹp nhất làng Yên. Mùa hè năm đó, ánh mắt Uy Phong nhìn Mộc Chi đã đổi khác. Anh ta thường hay ngắm nghía cơ thể cô một cách đầy ẩn ý và tán tỉnh cô bằng lời ong bướm mật ngọt. Có một hôm, Uy Vũ đi chơi đá banh với bọn con trai trong xóm. Trong nhà chỉ còn lại Mộc Chi và Uy Phong. Anh ta vẫy tay, Mộc Chi, lại đây anh hai cho xem cái này hay lắm. Thấy anh ta cười hiền, Mộc Chi mất hết cảnh giác nên cũng tò mò chạy lại xem. Anh ta bật một đoạn video trên máy vi tính lên. Vài phút đầu Mộc Chi vẫn chưa biết nó là gì, cho đến khi những hình ảnh và những âm thanh ghê tởm đó vang lên. Mộc Chi đứng bật dậy, em không xem đâu, coi tí nữa em sẽ ghiền đó, anh ta đãi giọng. Mộc Chi vội vàng kiếm cớ chạy trốn. Ba bảo em đem nước vào rừng tràm cho ba, em phải đi đây. Sau đó cô chạy biến. Đó là lần đầu tiên cô đến rừng tràm, vì trước đây Nguyễn Văn Cử không cho phép cô hay Uy Vũ đặt chân đến đó. Khi lén bám theo Nguyễn Văn Cử đến một cái nhà kho nằm sâu trong rừng, đợi ông ta rời đi, cô mới tò mò bước vào, và rồi sững sờ với những gì mình nhìn thấy. Cái nhà kho mà cô nghĩ, thực ra lại là một căn phòng nhỏ có đầy đủ những vật dụng cơ bản. Một cái giường chỉ đủ cho một người nằm, bàn học và một khung cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài rừng tràm rộng lớn nhưng tùm ngoài kia. Trên bàn có một cô gái trẻ tuổi Mộc Chi đang ngồi đọc sách. Chào cậu, Mộc Chi hồi hộp nói. Cô ấy quay lại, đó cũng là lần đầu tiên Mộc Chi biết được còn có một đôi mắt thứ hai đẹp hơn cả mắt mình. Chỉ có điều, nó không có màu nâu khói như mắt của cô. Điều đó khiến Mộc Chi có chút tiếc nuối. Cô ấy sợ hãi đáp. Chào, Mộc Chi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể cởi bỏ sự đề phòng nơi cô ấy. Và biết được cô ấy tên là May. Mộc Chi phát hiện ra May có vấn đề về trí não. Dù trạc tuổi cô nhưng lại rất ngờ nghệch. Những quyển sách mà cô ấy đọc đều là sách tranh ảnh dành cho trẻ em lên ba. May rất thích những quyển sách vẽ bầu trời. Ước mơ của cô ấy là có thể nhìn thấy được bầu trời ngoài kia. Bằng mắt thật, cậu đừng nói với ai nhé. Ba nói mình là một bí mật nhỏ của ông. Ba nói vì mình bị bệnh. Nếu bị mặt trời chiếu vào thì mình sẽ chết. Mình đã ở đây rất lâu rồi. Mình không biết mẹ mình là ai. Nhà của May đã trở thành nơi trú ẩn của Mộc Chi trong suốt những ngày hè có Uy Phong. Cứ mỗi khi trong nhà không còn ai ngoài cô và Uy Phong, Mộc Chi đều viện cơ đến rừng tràm phụ Nguyễn Văn Cử làm việc để rồi chui tọt vào nhà May. Ở đó, họ cùng nhau học bài, đọc sách, cô kể cho May nghe những câu chuyện thú vị ở bên ngoài rừng tràm. Mang cho May thật nhiều váy đầm đẹp và đồ chơi của mình. May đã trở thành người bạn bí mật của Mộc Chi như thế. Mộc Chi bắt đầu mặc những chiếc áo khoác dài và rộng thùng thình để che đi cơ thể mình. Bởi cô có cảm giác khi cô ăn mặc như vậy, Uy Phong không còn nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám đó nữa. Mộc Chi trở nên ghét và sợ mùa hè, bởi cứ mỗi khi hè về là Uy Phong lại đến. Hè năm lớp 11, Mộc Chi và Uy Vũ bước vào giai đoạn gấp rút để chuẩn bị cho chương trình 12 trọng điểm. Họ bắt đầu bận rộn với lịch học hè dày đặc. Cũng nhờ thế mà cô ít phải ở nhà một mình với Uy Phong. Tuy nhiên có một lần, sau khi nghịch nước với Uy Vũ, Mộc Chi bị sốt một trận phải nằm li bì ở nhà. Lúc Uy Vũ chuẩn bị đi học, cô nắm tay anh kéo lại. Anh đừng đi mà, ngoan, lát tao học xong là về ngay với mày. Có anh hai mà mày lo cái gì? Uy Vũ dỗ dành cô. Trong mắt Uy Vũ, Uy Phong vẫn là một người anh tốt. Đúng như những gì Mộc Chi lo sợ, lợi dụng lúc cô mê man trên giường bệnh, Uy Phong đã lẻn vào phòng và giở trò đồi bại với cô. Mộc Chi trong cơn sốt, nửa tỉnh nửa mê hoàn toàn không có tí sức lực nào để phản kháng. Cô chỉ có thể cầu xin một cách vô cùng yếu ớt. Nhưng chừng đó cũng chẳng đủ để làm thức tỉnh chút lương tâm còn sót lại trong con người Uy Phong. Lúc xong việc, anh ta nói. Không được nói việc này với ai. Đây là cái giá em phải trả cho mấy năm sống sung sướng ở cái nhà này. Mộc Chi nằm trên giường với một cơ thể tàn tạ tràn trịt những vết thương. Nước mắt cứ thế rơi xuống mặn đắng khoang miệng cô, nhưng cô thậm chí chẳng còn đủ sức để đưa tay lau lấy chúng. Sau hôm đó, cô trở bệnh nặng hơn. Nguyễn Văn cứ đưa cô đến bệnh viện, Uy Vũ cũng nghỉ học để chăm sóc cô. Mộc Chi chỉ mong sao mình bị bệnh thật lâu để không phải xuất viện. Nhưng rốt cuộc ngày đó cũng đến. Dù ban ngày, Mộc Chi không cho Uy Phong có cơ hội lại gần mình. Nhưng đêm đến, cô lại thấy rất bất an. Thế nên cô lén giấu cái chày giã thức ăn trong chăn để đề phòng. Quả nhiên có một đêm, Uy Phong lại một lần nữa lẻn vào phòng cô. Lần này, Mộc Chi đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã nhanh tay đập mạnh cái chày vào gáy Uy Phong khiến anh bất tỉnh nhân sự. Cô lao ra khỏi nhà trong màn đêm tối đen như mực. Chạy vào rừng tràm và gõ cửa nhà May. Cho đến khi Mộc Chi trấn tĩnh lại bản thân mình, cô quyết tâm quay về nhà và nói hết sự thật cho mọi người biết. Dù kết quả có ra sao, cô cũng phải lên tiếng cho bản thân mình, chấm dứt chuỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Lúc đó, trong nhà đang có Nguyễn Văn Cử, Uy Phong và một người đàn ông lạ. Mộc Chi nấp bên ngoài, nghe được tất cả những điều kinh khủng mà họ nói với nhau. Người đàn ông lạ nói, bằng mọi giá phải bắt nó về đây, tốn bao nhiêu công sức nuôi nó, không thể để nó chạy mất. Ba, cứu con đi ba, nó mà nói chuyện đó ra thì chết con, Uy Phong cầu xin người đàn ông. Người đàn ông cười khẩy, ba không để nó làm vậy đâu, nuôi lợn bao nhiêu năm cũng đến lúc thịt rồi. Nguyễn Văn Cừ vội vàng lên tiếng, nó chưa đủ cân mà anh Quyền, đợi thêm một thời gian nữa đi. Uy Quyền nhìn Nguyễn Văn Cừ với vẻ hoài nghi, anh thấy chú lạ lắm nhé, bao nhiêu lần anh hỏi cũng lấy lý do đó, đừng nói với anh là chú mềm lòng rồi nhé. Em không có, chú đừng quên nhiệm vụ của mình, nếu anh giận lên, anh không đảm bảo cho chú đâu. Một lúc sau, Nguyễn Văn Cừ đáp, em biết rồi, em sẽ kiếm được nó đem về cho anh. Cả thế giới của Mộc Chi như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc đó. Cô không biết liệu những kẻ ngồi trong kia có thực sự là con người, hay thời gian qua cô đang sống cùng quỷ mà chẳng hề hay biết. Lý do mà Nguyễn Văn Cừ bắt ép cô ăn nhiều mỗi ngày, không phải vì yêu thương cô, mà là vì xem cô như một con lợn chờ đến ngày đủ lớn để làm thịt. Sự thật đó làm dạ dày Mộc Chi cuộn trào lên. Cô ôm miệng chạy đi trước khi nôn thốc nôn tháo những thứ cô ăn được ở chỗ Mây ra ngoài. Cô chạy về rừng trạm, nói với Mây, Mây ơi, đi cùng mình, đừng ở lại đây, ông ta là người xấu, ông ta sẽ hại cậu, cậu không được nói ba là người xấu, mình không chơi với cậu nữa, cậu đi đi, không có thời gian để thuyết phục Mây. Mộc Chi đành phải rời đi một mình, nhưng lúc cô ra khỏi rừng trạm và băng qua đường, Mây lại bất ngờ đuổi theo cô từ đằng sau. Mộc Chi, chờ mình với, lời tác giả. Đừng quên để lại cho mình một cái vote hoặc comment để mình có thêm động lực nhé. Hết chương.